Chương 1717, nhục nhã. Tần Lan giận nói, ngươi ta thế nào tên này? Nhất đại đệ tử cười lạnh một tiếng, hắn nhìn lấy Tần Lan bọn người mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình thần sắc, trong mắt lóe lên một vòng ghen ghét, nói ra, nhà, các ngươi mấy cái này ăn cây táo rào cây sung tiểu đông tây cũng đều rất quải niệm Trần Phong mà các ngươi biết nói Trần Phong là ai chăng? Các ngươi gặp hắn chưa? Các ngươi có biết nói, Trần Phong chính là tông môn lớn đối thủ, đại địch người? Tần Lan hừ lạnh nói ra, ta ngược lại không biết. Nói những này, ta chỉ biết nói ngươi cùng Tề Quốc những người kia mắt đi mày lại, cho nên mới sẽ hận Trần Phong tên này. Nhất đại đệ tử bĩu môi khinh thường, nói ra, tùy ý các ngươi nói thế nào cũng sẽ không cải biến một sự thật. Cái kia chính là, nhiều nhất 5 ngày sau đó, Trần Phong liền sẽ chết trong tay ta, đồng thời bị chết vô cùng thê thảm. Lúc này, ngược lại là Tô Mộng phi thường tỉnh táo. Nàng xem thấy tên này nhất đại đệ tử, mỗi chữ mỗi câu, âm thanh vô cùng kiên định, khúc chứa nở dê phong, ngươi nhất định không phải là Trần Phong đối thủ, hắn nhất định có thể đưa ngươi chém giết. Hắn loại thái độ này chọc giận khúc chứa nở dê phong, khúc chứa nở dê phong miệng góc lộ ra một vòng dày đặc ý cười. Tốt, cái kia ngươi liền chờ xem, ta ngược lại muốn xem, khi ta đem Trần Phong đầu lâu ném tới các ngươi trước mặt thời điểm, các ngươi lại sẽ như thế nào? Nói hắn cười ha ha nói, Trần Phong gần nhất danh khí lớn vô cùng à, phong đầu kình vô cùng nha, có thể nói là nổi danh Đông Cương, nhưng là hắn kỳ thực đúng vậy một cái đầu cơ trục lợi, hành tiến chi bối phận, cũng là vô năng chi bối phận. Hắn sở dĩ danh khí lớn như vậy, là bởi vì chúng ta tịch diệt đao môn cao thủ, nhất là giống ta loại thực lực này cường đại cao thủ trẻ tuổi không có bạo khởi, nếu không, chỗ nào đến phiên hắn? Ta là ai? Ta thế nhưng là tịch diệt đao môn trẻ tuổi nhất nhất đại đệ tử, là trưởng môn sư huynh tiểu sư. Đệ, là tịch diệt đao môn 3 tuổi lấy bên dưới chi đệ nhất nhân. Hắn mặt mũi tràn đầy ngạo mạn, đối Trần Phong cực kỳ khinh thường. Hạ hạ, ta cùng các ngươi đánh cược, cái kia Trần Phong nếu là có thể tại tay ta ngọn nguồn bên dưới đi qua 3 chiêu, liền coi như ta thua. Trần Phong ở bên cạnh nghe, ánh mắt lộ ra một vòng màu sắc trắng nhã. Tần Lan mấy người tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, khúc chứa nở dê phong đắc ý chi cực, quay người cười ha ha rời đi. Quay người lại, đi về phía trước 2 bước. Hắn liền nhìn thấy Trần Phong, sau đó nhướng mày, ngươi cái này ti tiện tạp dịch, cút qua một bên. Trần Phong lúc này nhưng thật ra là đứng tại ven đường, căn bản không có ngăn trở con đường của hắn, nhưng là hắn phi thường ngạo mạn răn dạy, cố ý gây chuyện. Trần Phong nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ là chậm rãi lui qua một bên, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh. Khúc chứa nở dê Phong hai mắt nhìn ngày, mặt mũi tràn đầy cao ngạo, căn bản không có chú ý Trần Phong phản ứng. Hắn cười ha ha lấy quay người rời đi. Tần Lan thoáng nhìn mắt thấy gặp Trần Phong, cũng nhìn thấy phản ứng của hắn, khinh thường hừ lạnh nói, thật là một cái thứ hèn nhát. Trần Phong không có nhiều lời, nhìn cũng không nhìn nàng một chút, quay người rời đi, sau đó hắn liền đi Ngự Hoa Điện một chuyến. Mới từ Ngự Hoa Điện lúc đi ra, rất nhiều tin tức hắn đều đã sáng tỏ. Khúc chứa nở dê Phong, trẻ tuổi nhất nhất đại đệ tử, là đời trước trưởng môn nhất yêu quý đệ tử, cũng là đương đại trưởng môn tiểu sư đệ. Tuổi còn trẻ, thiên phú tuyệt luân, làm người cuồng ngạo, tự cao tự đại. Bất quá, hắn cũng có cuồng vọng lý do, tuy nhiên 30 tuổi mà thôi, cũng đã là bước vào tam tinh vũ vương chi cảnh, cái này cho dù là tại tam cấp môn phái tịch diệt đao môn, cũng là ngàn năm chưa gặp thiên tài. Hắn cũng không phải là thương mang sơn mạch xuất thân, mà là xuất thân từ Tề Quốc một gia tộc lớn nào đó, cho nên cùng Tề Quốc những người kia kết giao rất thân. Tề Quốc vẫn muốn mượn nhờ tịch diệt đao môn cao thủ, khúc chứa nở dê Phong sớm liền muốn đi giúp bọn hắn, nhưng là trưởng môn phu nhân một mực không cho phép, lần này không biết nói hắn làm sao, thuyết phục trưởng môn phu nhân, vợ y ma có thể xuống núi. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, khúc chứa nở dê Phong thật sao, tam tinh vũ vương thật sao, thật sự là hảo lợi hại, thật là uy phong. Hắn thần sắc trên mặt bỗng nhiên trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, tam tinh vũ vương như thế nào thiên tài lại? Như thế nào cũng dám dùng loại kia lời nói đến nhục nhã ta, như vậy chờ đợi ngươi chỉ có một chữ, đúng vậy, chết. Khi ngày, ngay tại đi khúc chứa nở dê Phong rời đi tịch diệt đao môn không đến bao lâu, Trần Phong cu nở dê lặng yên rời đi. Hắn lần này lý do đương nhiên là gặp đại tiểu thư cái này mấy ngày tâm tình không tốt, vì hắn ra đi tìm kỳ hoa dị thảo để cho nàng vui vẻ một chút. Đoạn Vãn Tình căn bản đều chẳng muốn quản hắn. Trần Phong rất thuận lợi liền rời đi nơi này. Tề Quốc đại quân lại một lần xâm chiếm, lần này Tề Quốc tới đại quân, so trước đó còn nhiều hơn, số lượng đạt đến dòng dã 30 vạn. trung trung điệp điệp, che khuất bầu trời, mà lại bọn hắn lần này, không còn dùng bất kỳ ngụy trang, QNZ không còn là lấy Điền Bất Cứu phản quân làm chủ thể, đúng vậy thật sự Tề quốc đại quân. An mặc tinh xảo băng khải giáp, ngồi cưới lấy thống nhất yêu thú, tinh kỳ giả thiên, sắp xếp chỉnh tề phương trận, nhìn quân dung xâm nghiêm vô cùng. Từng cái phương trận tại mảnh này rộng lớn đại địa bên trên tiến lên, tại đông đảo phương trận chen trúc bên trong, một tòa to lớn yêu thú phía trên, thì là một đỉnh tinh xảo hoa mỹ ngọc liễn. Lúc này, ngọc liễn bên trong, Điền Bất Cứu chính ngồi xếp bằng, nhìn phía xa. Tại hắn tầm mắt tận đầu, từ từ màu vàng hoang nguyên bên trong, một tòa to lớn cự thành đang từ từ hiện ra, tại đường chân trời tận đầu toát ra thân ảnh của nó. Tòa thành lớn này, chính là Chiến Long Thành. Điền Bất Cứu trong mắt, lộ ra cực đoan cừu hận. Hắn cắn răng, nhìn chằm chằm cái kia tòa cự đại thành trì, trong miệng thì thào nói ra, Trần Phong, ta lại trở về, ta Điền Bất Cứu, lần này lại về đến rồi lần này, ta tuyệt đối phải chém dụng chó của ngươi đầu, diệt đi tính mạng của ngươi, hủy quân đội của ngươi, chiếm ngươi thành trì, để ngươi vạn kiếp bất phục, vĩnh rơi xuống vực sâu để ngươi cho dù là chết rồi. Tiểu tuyển chi bên dưới QNZ khó được an bình, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra lời nói này, hoán độc vô cùng, có thể thấy được hắn đối. Trần Phong cừu hận tới trình độ nào? Tại hắn đối diện, một cái bạch bào thanh niên chính ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tại hắn trên hai đầu gối, một cây đao hoành thả trên đó. Tay của hắn không ngừng ở tại bên trên vuốt ve, liền như là vuốt ve mình nhất nữ nhân yêu mến, thần sắc hắn lạnh nhạt, nghe nói lời ấy về sau, cười ngạo nghễ, chậm rãi nói ra. Điền tướng quân, ngươi yên tâm, lần này có ta ở đây, Trần Phong chạy không được vô địch quân những người kia, một cái đều chạy không được hôm nay, bọn hắn cũng phải chết ở chiến bên trong tòa Long Thành. Điền Bất Cứu bỗng nhiên đứng dậy, hướng về bạch bảo thanh niên thật sâu bái, trịnh trọng nói ra, hết thảy, liền đều. Xin nhờ Khúc đại nhân. Cái này bạch bảo thanh niên, chính là Khúc Trừa Nở Dê Phong. Miệng hắn góc hơi lộ ra một vòng ý cười, cao ngạo nói ra, đương nhiên. Ta đã đáp ứng Điền gia đến giúp đỡ ngươi, lần này, tự nhiên là sẽ ra đem hết toàn lực. Ha ha, không đúng, kỳ thực không cần ta xuất toàn lực, hắn cười ha ha nói, ta thế nhưng là Tịch Diệt Đao môn thế hệ tuổi trẻ nhất đệ tử xuất sắc, càng là Tam Tinh Vũ Vương cấp bậc cường giả, cái kia Trần Phong mạnh hơn lại làm sao có thể là đối thủ của ta, ta chỉ cần dùng ra bảy thành lực đạo, cũng đủ để đem hắn cùng vô địch quân triệt để bị tiêu diệt.